Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 125, không gian bí mật phương pháp. Đợi được ông lão ra kiếm khí phạm vi, tuy rằng thân thể bên trên mới tăng vài đạo mới vết thương, nhưng có thể như vậy ung dung đỡ lấy đấu tông ngũ tinh tiện tay một đòn. Không thể không nói. Người này chiến đấu tài tình là hắn đã gặp mạnh nhất. Không quá nhiều thời gian lãng phí ở trên người ngươi, bằng không ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú ngươi đã từng trải qua. Cổ Hà tiếc hận, rất đúng hai mắt trong lúc đó hiện ra chết ý lão giả nói. Nói xong tiến lên trước một bước, kiếm khí sắc bén đem đến bên cạnh cơn bão năng lượng đều cắt nát ra. Biến mất ở hai bên. Dưới chân ấp ủ gió bão nổ tung, chỉ là trong chớp mắt, Cổ Hà liền xuất hiện tại ông lão bên người, ẩn chứa để không gian run rẩy năng lượng quay về mặt lộ vẻ kinh hãi ông lão vỗ tới. Ông lão thân thể phía trước đột nhiên nổ tung cực kỳ mãnh liệt đấu khí. Thôi động hắn sau này bỏ chạy, đấu tông ngũ tinh sử dụng địa giai đê cấp thân pháp đấu kỹ. Không phải một đấu hoàng đỉnh cao vội vàng trong lúc đó sử dụng đấu kỹ có khả năng bái giữ. Trừ phi hắn sử dụng là thiên giai đấu kỹ, có điều tình huống như thế ở Trung Châu khả năng phát sinh. Ở Hắc Giác vực xác thực không thể nào. Ông lão giãy giụa dưới cái nhìn của hắn cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Dưới chân gió bão xoay một cái, xuất hiện lần nữa ở ông lão trước mặt. Trong tay năng lượng triệt để bắn trúng thân thể của ông lão, để hắn như diều đứt dây giống như vô lực đi xuống bay đi. Ở ông lão rớt xuống trước, Cổ Hà đem trên tay lão giả nạp giới lấy đi, linh hồn chi lực quét qua, không có ẩn giấu hậu chiêu, liền đem thu hồi, tiếp theo nhìn về phía bắt đầu dần dần tiêu tan cơn bão năng lượng. Cơn bão năng lượng đem địa ma lão quỷ bế quan chỗ ở sơn mạch cùng dưới chân núi một đám lớn khu vực. Toàn bộ phá hủy, nghĩ đến ma viêm cốc tổn thất rất nhiều trưởng lão cùng bên trong cốc đệ tử. Trong thời gian ngắn nguyên khí đại thương, nhưng Cổ Hà không đi quan tâm những này chiến công, mà là bay vào cơn bão năng lượng bạo phát trung tâm. Lúc này, ma viêm cốc bên trong các trưởng lão khác đã phản ứng lại. Dồn dập từ trong phòng của mình đi ra, bay lên trời, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cốc chủ tu luyện đấu kỹ không kiểm soát? Một ông già nhìn thấy trước mắt thảm như khó, có thể tin nói nhỏ, đáng chết, là ngoại địch xâm lấn. Đây là một cái khác cách Cổ Hà lân cận trưởng lão nhìn thấy Cổ Hà đứng ở không trung, phẫn hận nói, cái gì? Đây là ngoại địch tạo thành, cốc chủ ở nơi nào, thực lực như vậy căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nhận biết được Cổ Hà cái kia một, tiếng mênh mông đấu khí, một người trung niên đấu vương run rẩy nói, Cổ Hà nhìn một mắt sẽ không có quan tâm, đúng là tam đại trưởng lão không có tới, để Cổ Hà hơi hiếu kỳ, liên hệ thanh minh thọ đan ẩn giấu thủ đoạn nhỏ. Cổ Hà phát hiện hắn cách nơi này còn cách một đoạn. Phòng trừng cần mấy phút mới có thể chạy tới. Cổ Hà hướng về bên trong cơn bão năng lượng đi đến. Những kia vốn là chuẩn bị kéo dài Cổ Hà chờ tam đại trưởng lão trở về các trưởng lão nhất thời dừng. Bước lại, cơn bão năng lượng tuy rằng tiêu tan, nhưng bên trong hỗn loạn năng lượng, cho dù là đấu hoàng đều sẽ bị thương. Huống chi bọn họ này mạnh nhất cũng bất quá là đấu hoàng hai sao. Ngược lại nhìn hắn trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Bọn họ chuẩn bị liền ở ngay đây nhìn. Chờ tam đại trưởng lão lại đây. Bên trong cơn bão năng lượng tâm chính là huyền cương kiếm khí nổ tung địa phương. Nơi này còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ không gian liệt phùng. Một, không. Chú ý thì sẽ chính là đấu tông đỉnh cao đều sẽ bị thương. Chỉ có thể điều khiển không gian chi lực đấu tôn cường giả ở vào tình thế như vậy mới có thể. Bình yên vô sự, hai tay kết ấn, Cổ Hà khống chế được hắn có thể ngự sử chút ít không gian chi lực. Tăng số không gian liệt phùng khép lại tốc độ. Phối hợp không gian bản thân tự lành năng lực. Qua 4, 5 phút, không gian liệt phùng chính là được chữa trị khỏi hẳn. Trên bầu trời, lần thứ hai trở nên bóng loáng như gương. Linh hồn chi lực ở mảnh này không gian bên trong một tấc quét hình. Địa ma lão quỷ không gian bí mật phương pháp, hắn cũng không dám có chút coi khinh. Lúc này Phương Ngôn chờ tam đại trưởng lão đã bay tới. Ở phát hiện là Cổ Hà sau khi hai mắt mạnh mẽ co rụt lại. Cổ Linh các chủ thực lực xem ra không phải bọn họ suy nghĩ như vậy, chỉ là mới vào đấu tông thực lực. Như vậy lực phá hoại, thêm vào cốc chủ biến mất không còn tăm hơi, có thể ngộ hại, nói rõ thực lực của hắn chí ít cùng cốc chủ tương đương. Thậm chí so với cốc chủ còn mạnh hơn. Cổ các chủ, không biết chúng ta ma viêm cốc nơi nào đắc tội rồi ngươi. Ý thức được chênh lệch giữa hai bên, Phương Ngôn chuẩn bị tận lực kéo dài thời gian. To như vậy ma lão tổ đi ra, làm theo địa ma lão tổ mấy thập niên tâm phúc. Lão tổ có cái nào tuyệt kỹ Phương Ngôn đương nhiên là biết đến. Trước mắt Cổ Linh các chủ ở cái kia khu vực tìm kiếm. Cái kia rất có thể là địa ma lão tổ dùng không gian bí mật phương pháp bắt đầu trốn. Chuẩn bị chờ Cổ Linh các chủ thả lỏng thời gian đánh lén. Mà hắn chuẩn bị sáng tạo cơ hội này cho lão tổ. Hắn không biết, kỳ thực địa ma lão quỷ là bị thương nặng, mới trốn đến không gian bên trong tầng kép. Cổ Hà không có đi quản Phương Ngôn, tuy rằng hắn cũng không biết Phương Ngôn trong lòng tiểu toán bàn. Thế nhưng trước mắt quan trọng nhất là thừa dịp địa ma lão quỷ trọng thương đánh giết hắn, mà không phải cùng một kẻ yếu lá mặt lá trái. Mắt thấy Cổ Linh các chủ hoàn toàn không hề trả lời ý tứ của Phương Ngôn, không khỏi sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo nói: nếu các chủ như vậy ngạo mạn, cái kia chớ có trách ta ma viêm cốc lấy nhiều khi ít. Tên đã lắp vào cung không phát không được, nếu ngôn ngữ không thể nhiễu loạn, vậy chỉ có thể dựa vào động thủ, lấy ba người bọn họ hầu như đại thành lộng diễm quyết. Đủ để cùng một giống như đấu tông so với, nên có thể tự vệ, huống chi lão tổ ngay ở bên cạnh. Cổ Linh các chủ cũng không dám sử dụng toàn lực đối phó bọn họ. Nghĩ tới đây, Phương Ngôn quay về ba vị trưởng lão nói: đi, chúng ta đi vào. Cổ Hà dò xét khu vực chỉ còn dư lại một khối nhỏ. Ma viêm cốc tam đại trưởng lão lại đây tuy rằng để hắn khẽ cau mày, nhưng Cổ Hà cũng không sợ. Một đã bị thương địa ma lão quỷ, thêm vào ba người hợp tác có đấu tông thực lực tam đại trưởng lão. Thực lực tổng hợp so với địa ma lão quỷ thời điểm toàn thịnh còn muốn yếu hơn một bậc. Hơn nữa, bất kể là Cổ Hà linh hồn lực lượng hay là hắn dị hỏa đều rất khắc chế Phương Ngôn ba người. Nếu đã quyển định khu vực, Cổ Hà cũng không chuẩn bị tiếp tục đi tìm. Hai tay kết ấn, đi phía trước đẩy đi. Nhất thời không gian xung quanh tỏa ra một luồng chấn động kịch liệt. Một đạo gợn sóng sinh thành, từ trước người hai tay nơi khuếch tán mà ra. Một cái nháy mắt, liền đem cái kia mảnh khả năng giấu người không gian lan đến mà vào. Hoành, gợn sóng như là sóng nước nhẹ phẩy mà qua. Chợt, khối này không gian đột nhiên quỷ dị nứt ra rồi một đạo đen kịt vết nứt. Mà một đạo chật vật bóng người, nhưng là từ trong đó được ép ra ngoài, chính là dựa vào không gian bí mật phương pháp từ bên trong cơn bão năng lượng may mắn còn sống sót. Địa ma lão quỷ, có điều lúc này địa ma lão quỷ nhưng là khá là thê thảm. Cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, y phục trên người rách rách dưới dưới, hóa thành trường điều trang, giả bộ treo ở trên người, nếu không phải là có máu dính lấy. Phòng trừng hiện tại xuất hiện ở đây chính là một trần trụi lão quỷ. Vậy thì cay con mắt, cánh tay trái hầu như tàn phế, lộ ra tảng lớn màu trắng loáng xương, trên ngực cũng có vài đạo khắc sâu vết thương. vốn là da bọc xương giống như khuôn mặt, càng là huyết nhục lầy lội. Cả người xem ra liền như địa ngục bò đến nhân gian ác quỷ giống như vậy. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.